Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, chúng ta Long Tộc. Buồn cười, người nói là để cho chúng ta cao quý Long Tộc, đi đầu quân một cái đê tiện ngưu đầu quái, cùng những cái kia rác rưởi goblin làm việc với nhau. Lão Long tức giận chấn động mình long rực. Chung quanh nham tương bốc lên, dưới mặt đất ẩn ẩn truyền đến ầm ầm thanh âm. Cái này ngọn núi lửa tựa như sắp bạo phát. Cao quý Long tộc chỉ có thể trốn ở cái này núi lửa bên trong. Ta bây giờ tại trên người của chúng ta không nhìn thấy một điểm cao quý cái bóng. Thậm chí liền ngay cả những cái kia thủ tại Sky Castle bên trong Long Nhân cũng không sánh nổi. Luther thanh âm có chút kiềm chế. Chúng ta là Long tộc. Chúng ta trời sinh có đã lâu sinh mệnh. Chúng ta không cần cố gắng liền có thể tự nhiên biến cường đại. Chúng ta có thể so với bất cứ sinh vật nào cũng bay cao hơn. Chúng ta thậm chí có thể tại trong vũ trụ phi hành. Chúng ta đương nhiên cao quý. Nhưng là, loại này cao quý không phải ở trong lòng dùng đến tự an ủi mình. Chúng ta đã trời sinh cao quý, như vậy thì hẳn là hưởng thụ loại này cao quý, đem loại này cao quý hóa thành trên thực tế hưởng thụ. Luther ngữ khí từ từ kích động lên, tại nhìn thấy ma quốc sau ta phát hiện, trên cái thế giới này có được đa dạng cao trí tuệ sinh vật là một kiện vô cùng đáng giá cảm. Thấy cao hứng sự tình, bởi vì nếu như trên thế giới chỉ có một loại cao trí tuệ sinh vật, như vậy chúng ta rất khó cảm giác mình đến cỡ nào cao quý. Chúng ta chỉ có thể cùng đồng tộc tiến hành ganh đua so sánh. Bởi vì những cái kia cấp thấp trí tuệ hạ cấp sinh vật không đáng chúng ta đi cùng bọn chúng tiến hành tương đối. Luther nói xong, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ganh đua so sánh tâm lý. Cái từ này tại trong nhân loại hình như là một cái nghĩa xấu. Nhưng là đối với chúng ta Long tộc tới nói, đây là một cái chuyện đương nhiên, đáng giá kiêu ngạo sự tình, bởi vì chúng ta trời sinh liền so chủng tộc khác cường đại. Mà chính là bởi vì có chủng tộc khác, tài năng lộ ra cho chúng ta cường đại, mà đã chúng ta cường đại như vậy, chúng ta cao quý như vậy chuyện đương nhiên. Chúng ta hẳn là có cái khác cao trí tuệ sinh vật đối với chúng ta tiến hành phục thị. Chúng ta chuyện đương nhiên hẳn là hưởng thụ được sùng bái. Hâm mộ, ánh mắt ghen tị, chúng ta không nên trốn ở cái này núi lửa bên trong kéo dài hơi tàn. Chúng ta hẳn là tự do bay lượn tại bầu trời bên trong. Chúng ta hẳn là coi như không tự giác đi săn, đều có người đem đồ ăn cống hiến cho chúng ta. Chúng ta hẳn là dùng chúng ta có lực lượng cường đại xé nát bất kỳ một cái nào có can đảm đối kháng. Chúng ta người cùng quốc gia. Chúng ta hẳn là đứng ở ngọn núi cao nhất bên trên. Đối bầu trời cùng đại địa tùy ý phát ra chúng ta giống lên một tiếng. Để thế gian hết thảy sinh linh cũng nghe được thanh âm của chúng ta. Biết rõ chúng ta tồn tại. Kính sợ thân ảnh của chúng ta. Thật giống như cái kia ma vương. Luther nhìn xem trong thủy tinh cầu nghiêu khôi. Như thế tổng kết, Luther lần nói có vẻ như rung động lão Long. Tinh thần hắn hoảng hốt một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn một chút đang theo dõi thủy tinh cầu Luther, nhất là Luther cái kia sùng bái ánh mắt, khó chịu hừ một tiếng. Sau đó nói, thế nhưng cái này ma vương cũng không phải một cái Long tộc, mà là một cái ngưu đầu quái. Ngươi muốn đi đầu quân cái kia ma vương, cũng căn bản không tính là cao quý. Vẻn vẹn chỉ là làm nhỏ yếu sinh vật đi tìm kiếm che chở mà thôi. Thật giống như một đầu chó hoang, đi tìm một cái có thể bảo vệ mình, có thể cho mình cho ăn chủ nhân. Cách làm như vậy, nhưng không có nửa điểm cao quý có thể nói. Chớ nói chi là tự do. Lão Long châm chọc khinh miệt nói đến. Không, cái này ma vương không giống nhau. Nó là một cái vĩ đại tồn tại. Nó là một người cao quý cá thể. thế gian này chung quy là thực lực vi tôn, mà cái này ma vương chỗ có thực lực, cùng nó chỗ có chỉ hạ lý niệm, giá trị cho chúng ta hướng hắn tiến hành thuần phục. Chủng tộc là chủng tộc, cá thể là cá thể, một cái nhất chủng tộc cao quý, hướng về cao quý nhất cá thể tiến hành thuần phục. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Luther đối mặt lão Long châm chọc cùng khinh miệt, mặt không đổi sắc phản bác, cao quý nhất cá thể. Ha ha ha, đừng nói giỡn, ngươi chẳng lẽ quên đi ta đã nói với ngươi ma giới sao? Nếu như nói cao quý nhất lời nói, nơi đó can khả năng mới xem như cao quý nhất, nếu như tiếp tục ra bên ngoài số, còn có chúng thần, cao quý nhất nên tính là Thái Sơ Chi Quang Caroso. Cái này nghiêu đầu quái, hắn tính là thứ gì? Lão Long khinh thường nói, can, ta chưa thấy qua ngươi nói ra hỏa kia, ta vừa ra đời thời điểm liền là tại thiên giới, mà bây giờ ta là tại Arad, ma giới sự tình ta không có hứng thú, cũng không cần thiết đi cảm thấy hứng thú. Caroso, càng là xa xôi, với lại, coi như đem bọn hắn đặt vào cân nhắc phạm vi. Ta đến là muốn hỏi ngược lại, như lời ngươi nói những tên kia, có vị này ma vương đại nhân chỗ có lòng giả cùng lý niệm sao? Tại hắn chỉ hạ, khác biệt chủng tộc có thể dung hợp lại cùng nhau, có thể sinh hoạt tại một phiến khu vực, có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bọn hắn đâu? Bọn hắn có thể làm đến, hoặc là sẽ đi làm loại chuyện này sao? Luther khó chịu nhìn xem lão Long hỏi lại đến. Lão Long đối Luther cái này hỏi lại không có trả lời. Bởi vì Luther nói đúng là đúng. Hắn nói những tên kia đều không có làm qua loại chuyện này. Lại nói, tuổi tác đã đem gần 2000 tuổi lão Long thế nhưng là nhớ rõ. Tại ma giới bên trong có một cái tên là Hilder Cường Già. Được xưng là thứ hai sứ đồ. Là can phía dưới người mạnh nhất, so với Arad bất cứ người nào đều mạnh hơn. Nhưng là, tại cái kia Hilder quản lý dưới, ma giới vẫn như cũ hỗn loạn. Toàn bộ ma giới bên trong các loại chém giết chưa từng có đình chỉ qua. Lão Long chậm rãi từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Cái kia to lớn trong mắt một lần nữa nhìn về phía Luther. Vậy sao ngươi xác định? Cái kia ma vương không phải dẫn dụ chúng ta tiến đến, sau đó bắt chúng ta. Phải biết, mặc kệ đối với bất cứ sinh vật nào tới nói, máu của chúng ta, xương cốt, làn da, thậm chí linh hồn của chúng ta, đều là khiến cho trông mà thèm đồ vật. Năm đó Delos đế quốc cũng là bởi vì này mà đối với chúng ta tiến hành bắt giết. Delos đế quốc là nhân loại quốc gia. Mà ma quốc thì là nhiều bộ tộc có trí tuệ quốc gia. Cái kia ma vương đã tại toàn thế giới trước mặt nói ra cái kia một phen. Coi như vì chính hắn ma quốc yên ổn, cũng sẽ không đối với chúng ta tiến hành bắt giết. Cái này chưa chắc đã nói được. Chúng ta chỗ có giá trị, đáng giá hắn làm như vậy. Với lại, tại hắn theo như lời nói bên trong, cũng không có cam đoan đầu nhập vào bộ hạ của hắn không có nguy hiểm tính mạng. Có lẽ hắn coi như không công khai đối với chúng ta tiến hành bắt giết. Có lẽ sẽ làm ra một chút ngoài ý muốn, để cho chúng ta ngoài ý muốn tử vong. Dạng này hắn vẫn như cũ có thể lấy được đến huyết nhục của chúng ta cùng linh hồn. Lão Long ngữ, điệu chậm rãi nói đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,